em chờ người về đón đưa em qua ngày tháng cuộc đời. Qua bao bề sâu rồi ta sẽ chung đường mãi. Em chờ người về dắt tay em qua bao núi bao đồi. Qua muôn trùng khơi lại em đêm ta có nhau. Lời hát em vang tận mây xanh, người đến anh yên bình mãi mãi. Dù ngày nắng ngày mưa ngày giông vẫn không cách xa. Lời tình nóng môi hôn ngọt anh trao, ghi chặt nhé thân em đêm nay. Hẹn nhau mình dìu nhau đến cuối cuộc đời. Lời yêu vừa trao đêm này, ta nguyện một đời yêu thương chẳng rời anh ơi. Ngày mai lại thấy nắng hồng, chỉ cần anh và em cầm tay nhau mãi không rời. Chỉ cần anh và em cầm tay nhau mãi không rời.